Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445. Sơn Động, Hồng Hoang lĩnh đệ nhất lãnh địa thành trì lấy đông. Nơi này chính là biến dị thú tinh anh tụ tập vị trí, tràn ngập nguy cơ. Nếu là bình thường tiến hóa giả tiến vào nơi này, liền rất khả năng trực tiếp bị những này biến dị thú tinh anh giết chết. Nhưng theo Đường Mục dẫn dắt một đội tiến hóa giả giết tới đây, lúc này nơi này đã trở thành nhân loại cùng lần này thú triều kẻ cầm đầu biến dị thú các tinh anh chiến trường. Ở Đường Mục thực lực mạnh mẽ ảnh hưởng, biến dị thú tinh anh bị Đường Mục giết đến liên tiếp tan tác. Đồng thời, vô số phổ thông biến dị thú cũng không kịp nhớ đối với Hồng Hoang lĩnh tiến công, mà là bị này vô số biến dị thú tinh anh cho triệu hoán chỉ huy đến đây ngăn cản Đường Mục công kích. Nhưng này vô số phổ thông biến dị thú đối với Đường Mục tới nói căn bản là không tính là gì, muốn ngăn cản Đường Mục công kích vốn là không thể. Vì vậy biến dị bầy thú vẫn như cũ bị Đường Mục dẫn dắt tiến hóa giả giết tháo chạy không ngớt. Mà vào lúc này, Đường Mục phát hiện biến dị thú các tinh anh thủ hộ cửa động, nhất thời để Đường Mục hiếu kỳ, chuẩn bị thăm dò cái kia cửa động vị trí. Chẳng lẽ lần này biến dị thú triều cùng hang động này vị trí có quan hệ? Đường Mục cũng không phải người ngu, biến dị bầy thú hướng đi hắn đã sớm chú ý tới. Vì vậy trong nháy mắt liền đoán được nơi này có vật gì đó, hoặc là một số sự vật mới gây nên lần này biến dị thú triều. Hoặc là bên trong có chí bảo, hoặc là bên trong có siêu cấp mạnh mẽ biến dị thú. Đường Mục lại một lần nữa giết chết vài con giết tới đến biến dị thú tinh anh. Nhìn cái kia sâu thẳm, tràn ngập quỷ dị cửa động, nhất thời do dự, có thể gây nên biến dị thú triều. Đồng thời chỉ huy nhiều như vậy biến dị thú tinh anh thủ hộ ở hang động này nơi tồn tại, hoặc là liền là phi thường mạnh mẽ chí bảo, hoặc là liền là phi thường mạnh mẽ biến dị thú. Như là phi thường mạnh mẽ chí bảo còn nói được, tuy rằng bên trong rất khả năng có mạnh mẽ biến dị thú thủ hộ, nhưng Đường Mục cảm thấy chính mình nếu là đi vào đồng thời gặp phải, coi như không thể giết chết bên trong biến dị thú cường giả được chí bảo, toàn thân mà lui bước là không có vấn đề chút nào. Nhưng bên trong nếu là không có chí bảo mà là mạnh mẽ biến dị thú, có thể gây nên biến dị thú triều siêu cấp biến dị thú, tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Đến thời điểm tiến vào hang động này bên trong sẽ vô cùng nguy hiểm. Mani đúng là như thế. Đường Mục lúc này rơi vào do dự bên trong, hắn hiện đang suy nghĩ chính là có nên đi vào hay không. Nếu là khả năng thứ nhất, như vậy đối với Đường Mục tới nói chính là chuyện tốt. Nếu là loại thứ hai khả năng, như vậy hậu quả phi thường nghiêm trọng. Đường Mục làm Hồng Hoang lĩnh thủ lĩnh, nhân loại thủ lĩnh, như vậy mạo hiểm tuyệt đối là không đáng. Ta lúc nào trở nên do dự, coi như gặp nguy hiểm, lấy thực lực của ta, ta thoát thân thủ đoạn, coi như không thể đối đầu, nhưng toàn thân trở ra tự tin vẫn có, lại do dự, huống chi, coi như gặp nguy hiểm, lẽ nào ta liền có thể lùi bước? Nếu là không thể biết rõ biến dị thú triều đầu nguồn, đem thú triều đầu nguồn cắt đứt, đến thời điểm Hồng Hoang lĩnh coi như mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có bị công phá nguy hiểm. Hơn nữa coi như không bị công phá cũng sẽ tổn thất nặng nề. Để làm Hồng Hoang lĩnh thủ lĩnh, nhân loại thủ lĩnh, ta bụng làm dạ chịu. Đây chỉ là công một mặt, ở tư một mặt. Nếu ta lùi bước, như vậy trong lòng sẽ lưu lại sợ sệt hạt giống, trong lòng lưu lại ám ảnh. Tuy rằng loại này âm ảnh đối với ta hiện tại ảnh hưởng không lớn, nhưng theo tu vi của ta tăng lên, rất khả năng biến thành ta tâm ma. Đối với ta tu luyện về sau là phi thường tai hại. Đường Mục Tự Diệu nói rằng, biết mình không thể lùi bước, bất kể là công vẫn là tư, hắn cũng không có thể lùi bước. Công một mặt làm có đảm đương tồn tại. Đường Mục tuy rằng không phải thánh mẫu biểu, nhưng ở đủ khả năng phạm vi, tuyệt đối không ngại trợ giúp nhân loại phát triển, hoặc là giải trừ uy hiếp. Hơn nữa, Đường Mục là nhân loại thủ lĩnh, ở tại vị, mưu chính, mang quan, thừa trùng. Đường Mục không phải là không có đảm đương người, cùng thì lại chỉ lo thân mình, đạt thì lại kiêm tể thiên hạ. Đường Mục bây giờ coi như đạt trình độ, đương nhiên phải kiêm tể thiên hạ. Đây chỉ là công một mặt, ở tư một mặt tới nói, Đường Mục nếu là không muốn đuổi theo cầu vô thượng đại đạo, lùi bước tự nhiên không có cái gì, đối với hắn ảnh hưởng hoặc là cũng không lớn. Nhưng Đường Mục nếu là muốn theo đuổi vô thượng đạo, trở thành cao nhất cường giả, như vậy thì sẽ không thể không nhìn, bởi vì lùi bước lưu lại tâm ma, chính là chớ lấy ác tiểu mà thôi. Này lùi bước, xem ra tâm ma rất nhỏ, thậm chí chỉ là tiểu tiểu ám ảnh trong lòng, liền tâm ma hình thành cũng không thể. Nhưng nếu là bởi vậy không chú ý, đối với tu luyện về sau tuyệt đối là tai hại. Huống chi, nếu là lần này không chú ý, có một liền rất khả năng có hai. Đến thời điểm không ngừng không chú ý, tích lũy lại đến, chính là đại hại. Đường Mục tự nhiên biết nho nhỏ này lùi bước một hồi nguy hại. Rõ ràng những này, Đường Mục nhất thời không do dự nữa, không chút do dự hướng về cái kia động trong miệng giết đi. Nơi này là nơi nào? Bước vào cửa động, Đường Mục còn phản ứng không kịp nữa, liền phát hiện mình thay đổi một chỗ. Nhìn trước mắt quen thuộc tình cảnh, Đường Mục nhất thời có loại dường như cách thế ý nghĩ. Chỉ thấy Đường Mục lại chạm ở một cái hiện đại trong thành thị. Ở đây, thật giống Đường Mục trở lại mạt thế trước, thật giống mạt thế còn chưa có xảy ra giống như vậy. Toàn bộ thành thị, nhà cao tầng, bóng người qua lại, rất là phồn hoa. Tình cảnh này, Đường Mục đều có loại mê muội trong đó cảm giác. Không có trải qua mạt thế tuyệt vọng, tuyệt đối không thể tưởng tượng mạt thế trước hòa bình là cỡ nào quý giá. Loại kia mạt thế trước hòa bình cảnh tượng liền như thiên đường. Đường Mục nhân sinh tuy rằng không ngừng mở quải, nhưng cũng không phải sẽ không có gặp phải nguy hiểm. Ở mạt thế sau khi không ngừng chiến đấu, Đường Mục cũng là có rất nhiều thứ suýt chút nữa tử vong trải qua. Cho nên đối với mạt thế trước hòa bình cảnh tượng, hắn cũng cảm giác được rất quyến luyến. Nhưng quyến luyến quy quyến luyến, Đường Mục lại biết, hết thảy trước mắt đều là giả tạo. Nếu như người bình thường, thật là có khả năng bị này giả tạo mê hoặc, do đó ra vào trong đó, cuối cùng rất khả năng vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Nhưng đối với ta mà nói, như vậy chỉ là ảo cảnh, làm sao có thể mê hoặc ta? Đường Mục tinh thần lực là phi thường mạnh mẽ, vì vậy này ảo cảnh tuy rằng trong con mắt người bình thường rồi cùng chân thực không có sự khác biệt, nhưng ở Đường Mục trong mắt, này ảo cảnh khắp nơi để lộ ra giả tạo, khắp nơi là kẽ hở, phá cho ta. Đường Mục nhất thời triển khai tinh thần lực của mình, cường hãn tinh thần lực dũng mãnh mà ra, hóa thành bão táp tinh thần, mạnh mẽ hướng về này ảo cảnh công kích mà đi. Trong nháy mắt, này ảo cảnh ở thế giới, thật giống như diệt thế giống như vậy. Cái kia thành thị nhà cao tầng, cái kia vô số vội vội vàng vàng bóng người, từng cái hóa thành yên ảnh tiêu tan ra, thật giống như ảo ảnh giống như vậy, trong nháy mắt biến mất. Sau đó, chờ Đường Mục mở mắt ra, đã xuất hiện ở trong một cái sơn động bộ. Bên trong hang núi này bộ rất rộng lớn. Đường Mục phóng tầm mắt nhìn tới, sơn động đường kính rộng rãi có gần 100 mét. Sơn động con đường, Đường Mục nhìn tới, nhưng là không biết đi về trong lòng núi không biết nơi nào. Xem ra có sâu không lường được. Hết chương.